Thú nhân chi lưu manh công. Chương 152 đến 1, hành trình tới Thánh Hồ, 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Hồ có còn xa lắm không? Khí trời quá lạnh, Lôi Tấn cảm giác mình thở ra bạch khí trong khoảnh khắc thì biến thành băng cha tử. Hắn đem khí lực toàn thân đều đặt ở tay phải chống trên côn gỗ. Chân ma đi không đặng. Bọn họ ở trong tuyết đã liên tục bôn ba liễu năm ngày. Xa xa tuyết sơn là xem tới được đi không được. Lúc nào là đầu cùng. Hy Nhã cầm hắn bao quần áo trên vai tiếp nhận đi. Cúi người xuống. Nói lần nữa. Lên đây đi. Ta lưng ngươi. Nói rất nhiều lần liễu. Lôi Tấn hay không nghe lời. Trời lạnh như thế này. Ngay cả bọn họ thú nhân này có điểm không chịu nổi. Đừng nói Lôi Tấn liễu. Giống cái thể năng trời sinh không so được thú nhân. Không được, ta kiên trì nữa 2 ngày. Trước mặt lộ không biết còn bao lâu. Hắn không thể hiện tại thì nằm xuống. Mở đầu 11 thiên. Hy Nhã bọn họ cánh ở. Hành trình coi như là thuận lợi. Sau lại cánh thì biến mất không thấy. Đuôi không khống chế được địa dài quá đi ra. Nghe nói đây là tới gần Thánh Hồ bình thường biểu hiện. Chờ chân chính đến rồi Thánh Hồ. Bọn họ cũng chỉ có thể bảo trì thú hình liễu. Ta đến bối nữa. Mạc Nhã mở miệng. Đại ca trên người hành lý đã rất nhiều. Hắn nhìn Lôi Tấn đạo. Ngươi như thế xuống phía dưới không được. Đêm nay khả năng còn muốn tuyết rơi. Chúng ta cần phải nhanh một chút tìm cái hang tị tránh gió tuyết. Lôi Tấn cũng biết mình thể lực tiêu hao lợi hại. Bây giờ là tha mọi người chân sau. Thế nhưng Mạc Nhã bọn họ hiện tại cũng là toàn bằng 2 cái đùi bước đi. Nếu như trên lưng chính mình, từ trong tuyết chạy đi đều trắc trở. Sớm biết rằng, đầu xuân cử hành nghi thức được rồi. Còn có thể thuận tiện chơi xuân. Lôi Tấn lạp lạp áo. Vẫn lắc đầu cự tuyệt. Ta đi không đặng, hội cùng các ngươi nói. Mạc Nhã nhìn hắn thái độ kiên quyết. Biết miễn cưỡng không đến. Từ trong lòng ngực móc ra túi ra. Bên trong là ngả duy đưa rượu, giúp hắn kéo xuống khăn quàng cổ, đưa tới hắn bên môi, nói rằng, uống 2 cái, ấm áp một chút, Lôi Tấn liền tay hắn đổ vài hớp rượu, Minh Nhã đưa qua 2 khối tao vịt thịt uy hắn ăn đi. Ngừng một hồi, lần thứ 2 khởi hành, thực sự có thể sao? Lôi Tấn, Minh Nhã đau lòng hôn nhẹ hắn cóng đến lạnh lẽo mặt của. Hắn biết Lôi Tấn mệt muốn chết rồi. Thế nào không được. Ta nghe được phía trước hình như có tiếng nước. Chúng ta tới nhiều lần ai trước cản tới đó. Lôi Tấn dẫm dẫm giày thượng tuyết. Vẫy vẫy cánh tay. Một lần nữa lên tinh thần đến. Không phải là bước đi sao. Có cái gì khó. Ai so với ai khác thiếu chân như nhau. Cái khác 3 người thấy vậy. Cười cười. Theo ở phía sau đuổi theo. Không dưới tuyết bầu trời chạm lam. Sạch sẽ sáng do như thủy tinh. Trong tuyết một mảnh trắng xóa. Rất sạch sẽ. Tiên ít có động vật hoạt động vết tích. Càng đi về phía trước hay một chỗ rộng đất rừng. Bọn họ từ dưới tàng cây kinh qua. Cẩn thận lại cẩn thận còn là bình thường không tránh khỏi rơi đầy đầu đầy mặt tuyết bọt. Bờ sông bãi bùn thượng. Có thanh cạn nước chảy thường lui tới. Một ít cây mộc lung tung địa lệch qua địa trong tuyết. Chúng ta ở nơi này trong nghỉ ngơi một hồi nữa. Hy Nhã nói rằng, Lôi Tấn vỗ vỗ mũ cùng khăn quàng cổ thượng rơi tuyết. Ngồi trên một hoành tà đi ra ngoài chạc cây. Lại đi hắn cũng đi không đặng. Lôi Tấn, ngươi xem ta tìm được cái gì? Minh Nhã vừa ly khai một hồi. Hiện tại khiêng một cây treo đầy tuyết cành cây đã chạy tới. Là cái gì? Lôi Tấn kéo ra cái dáng tươi cười. Kỳ thực nhân không có tinh thần gì liễu, nhưng xem Minh Nhã cao hứng như vậy, thế nào cũng phải phối hợp một chút, là băng hồng quả A, hắn mặc dù không có nham quả ăn ngon. Thế nhưng vị đạo cũng rất tốt, Minh Nhã nói run lên trên nhánh cây tuyết, hiện ra dưới chi làm hơn lộ vẻ từng hàng tiểu hồng trái cây. Lớn chừng hột đào, biểu bì đều nứt vỏ liễu, khắp nơi là màu đen ra nẻ vết. Thật sâu nhợt nhạt không đồng nhất. Minh Nhã đặt ở trong miệng rào khai. Bên trong thịt quả là nhũ màu vàng. Sáng loáng. Như quả đông lạnh. Rất ngọt. Đây là Lôi Tấn ăn được trong miệng cảm giác đầu tiên. hơi nước rất ít, có điểm làm, đây là đệ nhị cảm giác. Minh Nhã nhảy lên lôi Tấn đang ngồi trạc cây, muốn cùng hắn ngồi chung một chỗ. Không tính là tráng kiện trạc cây. Răng rắc, một tiếng ngăn ra, hai người nhất tề xuất ở trong đống tuyết. Ngu ngốc, lôi Tấn cười mắng nhất cú. Xoay người nhảy lên cưỡi ở Minh Nhã trên lưng. Lạnh lẽo ngón tay của mang theo tuyết dọc theo Minh Nhã cổ của vói vào đi. Minh Nhã triển khai xong trưởng ôm lấy hắn. Nghiêng đầu, không ngừng xin khoan dung. Hy Nhã cùng Mạc Nhã niên kỷ cũng không lớn. Nhân trước bảo trì nhất phó thành thục ổn trọng hình dạng. Hiện tại bốn bề vắng lặng cũng khó tránh khỏi tính trẻ con một ít. Không nhẫn nại được quyên góp phần tử. Bốn người đã làm phụ thân người đang trong tiết nháo thành nhất đoàn. Trời quang hạ tiếng cười có thể truyền ra rất xa. Tới gần bờ nước, động vật giấu móng tay nhiều hơn. Thủy ở tuyết rơi lưu động, lộ ở bên ngoài một điểm. Ảnh ngược chứ bầu trời. Ở trong tuyết có vẻ phá lệ lam. Lôi Tấn cúc liễu một bụng nước. Hàm răng đều phải đông lạnh rớt. Hy Nhã cùng Mạc Nhã men theo tung tích. Đi đánh chút mới mẻ con mồi. Tối hôm đó, bọn họ đến rồi đệ nhất tọa tuyết sơn. Ở giữa sườn núi tìm được một chỗ băng động. Cái động khẩu cũng muốn rũ to lớn băng trụ. Băng chùy rất chắn gió. Đống lửa rất dễ thì điểm lên. Mạc Nhã cầm trong bao quần áo mang theo thịt khô lấy ra khảo thượng. Trước kia lo lắng đến khả năng trên đường con mồi chưa đủ tình huống. Bọn họ từ trong nhà mang ra khỏi đến không ít thực vật. Lôi Tấn không nhịn được. Đã ngủ, Minh Nhã ôm hắn ở bên đống lửa thay đổi khô mát y phục. Cưỡi ra hơ cho khô liễu thu. Ngày mai còn có thể xuyên qua. Hy Nhã ở bên ngoài thu thập con mồi. Mạc Nhã bưng tiểu đào oa. Tạc liễu chút khối băng tiến đến. Thủy mở, vắt liễu khối nhiệt bố khăn. Bang Lôi Tấn xoa xoa tay chân cùng mặt. Phía ngoài gió thật to. Khắp bầu trời đại tuyết lại rơi xuống. Không thời gian dài cái động khẩu ngoại bên trên địa thì trắng. Nướng xong thịt khô đánh rớt tầng ngoài hôi. Cắt thành từng cục, trực tiếp lấy tay cầm lấy ăn. Mới mẻ thịt dê, gắn quản ra trong phơi nắng chế mặn cây cải củ làm. Đồn liễu nhất oa, mỗi người uống nhất chén lớn. Trên người nhiệt hồ hồ. Sáng ngày thứ hai đứng lên tuyết còn không có đỉnh. Bọn họ ngày hôm qua lên núi lưu lại vết chân tất cả đều bị vùi lấp liễu. Tại đây loại khí trời rét lạnh trong. Bọn họ đã liên tục chạy hơn 10 ngày lộ. Hơn nữa càng đi đỉnh núi. Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp. Không khí cũng loãng. Lôi Tấn rốt cục không kiên trì nổi. Buổi sáng hoàn hảo. Buổi trưa nghỉ ngơi qua đi. Đứng lên. Chân thì hoảng hoảng du du. Thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất. Hy Nhã bọn họ thì thay phiên lưng hắn. Phàn đến đệ tam tọa tuyết sơn thời gian. Lôi Tấn thích ứng không ít. Bốn người đến lúc chém chút tùng mộc. Làm đơn giản ván trượt tuyết. Thú nhân thần kinh vận động rất phát đạt. Lôi Tấn trước đây sẽ điểm. Hiện tại học cũng dễ. Dập đầu va chạm bính quăng ngã vài lần. Đều trượt địa thi tượng mô tượng dạng. Thật so với trước đây kháo hai cái đùi bước đi nhanh rất nhiều. Đặc biệt xuống núi thời gian. Phàn đến đệ ngũ tọa tuyết sơn thời gian. Lôi Tấn không bình tĩnh. Cái này hoàn xong chưa? Cũng không phải kết hôn hưởng tuần trăng mật a, đây là dã ngoại hành quân khai luyện nữa. Ta nói các ngươi rốt cuộc biết ở địa phương nào sao? Chúng ta biệt đi lầm đường nữa. Bằng không thế nào nếu nói Thánh Hồ một chút tung tích cũng không có. Sẽ không, Thánh Hồ đối thú nhân có một loại rất đặc biệt lực ảnh hưởng. Chúng ta tài năng cảm ứng được. Hy Nhã nói rất mơ hồ. Lôi Tấn dù sao cũng không có cảm giác được. Thánh Hồ ngay ngọn tuyết sơn này mặt sau. Mạc Nhã rất khẳng định nói. Làm sao ngươi biết? Lôi Tấn hỏi. Bởi vì cái lỗ tai mọc ra liễu. Minh Nhã lấy xuống mũ. Mềm mại màu ngân bạch thú nhĩ thẳng tắp dựng thẳng ở trên đầu phương. Lôi Tấn nhào tới đoạt Mạc Nhã mũ. Quả nhiên có thú nhĩ cũng dài liễu đi ra. Hy Nhã không đợi hắn nháo. Chủ động hái xuống. Lôi Tấn không nể tình, rất muốn cười to, thế nhưng hắn không dám. Bốn phía đều là tuyết sơn, bọn hắn bây giờ nói đều nhỏ giọng, vạn nhất khiến cho tuyết lở thì không dễ chơi. Người cái dạng này, hình như Dữ Tử cùng quả cam. Hắn chỉ gặp qua quả cam cùng Dữ Tử khi còn bé. Dài thú nhĩ cùng đuôi người hình hình dạng. Hy Nhã bất đắc dĩ chỉ ra chỗ sai đạo. Ta là A Cha, nói bọn họ giống ta mới đúng. Ở đệ ngũ tọa cùng thứ sáu tọa Tiết Sơn trong lúc đó. Mây trôi tụ lại tràn ngập. Tiết sắc một mảnh trời mênh mông. Dưới cái gì đều thấy không rõ lắm. Lôi Tấn hỏi, xác định là chỗ này sao? Nhìn hắn Mạc Nhã gật đầu. Hắn lại hỏi, thế nào xuống phía dưới? Trong bộ tộc thời đại kể lại là trực tiếp nhảy xuống. Hy Nhã trả lời nghiêm trang. Điều không phải hay nói giỡn. Kháo, các ngươi hiện tại cũng không cánh. Phía dưới nếu như tất cả đều là tảng đá. Chúng ta ngã chết làm sao bây giờ? Hắn còn muốn sống lâu trăm tuổi ni. Hắn còn có tứ nhi tử tại gia chờ hắn ni. Các ngươi chờ ở đây. Ta trước đi xuống xem một chút. Hy Nhã làm như đại ca. Lúc này tự nhiên muốn che ở bọn đệ đệ phía trước. Lôi Tấn kéo lại hắn. Máng, ngươi không muốn sống nữa. Chúng ta ngẫm lại những biện pháp khác. Mạc Nhã cùng Minh Nhã cũng bất đồng ý. Hy Nhã cúi đầu hôn nhẹ Lôi Tấn. Cầm trên người bao quần áo lưu lại. Đối Mạc Nhã đạo. Xem trọng Lôi Tấn cùng Minh Nhã. Không có chuyện gì. Ta chỉ là xuống phía dưới thăm dò một chút lộ. Lúc ở nhà A Cha đã nói qua. Nhìn hung hiểm. Xuống phía dưới căn bản không có chuyện gì. Trong bộ tộc người đều là như thế tới được. Muốn khiêu mọi người cùng nhau khiêu. Lôi Tấn bất cứ giá nào liễu. Cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn Hy Nhã chính mình đi mạo hiểm nữa. Đại ca, hay là nghe Lôi Tấn nữa. Mạc Nhã cũng đứng ở Lôi Tấn bên này. Minh Nhã đã nắm Lôi Tấn tay của. Không cần phải nói cũng biết ý của hắn. Đại gia thương lượng xong. Hy Nhã cùng Mạc Nhã cầm tất cả hành lý phược ở trên lưng mình. Minh Nhã lưng Lôi Tấn. Tìm được khối kia trên vách núi đá nhô ra nham thạch. Hẹn xong cùng nhau nhảy xuống. Người đang trong mây mù cái gì đều thấy không rõ lắm. Cấp tốc đau quặn bụng dưới cảm giác cũng không tốt. May mắn không phải là rất cao. Bọn họ thì rơi xuống một mảnh ấm áp thủy vực trong. Khái khái khái. Lôi Tấn từ trong nước bò ra ngoài. Ai quy định nhất định phải như thế xuống tới. Đổ một bụng thủy thực đang khó chịu. Mạc Nhã dìu hắn đứng lên. Là ở đây sao? Lôi Tấn xóa sạch đem mặt. Nhìn chung quanh. Kinh ngạc phát hiện bên ngoài rõ ràng là bắc phong gào thét mùa đông liễu. Ở đây dĩ nhiên là nhất phái cảnh thu. Trên cây lâm quả buồn thiêu. Bờ nước hoa lau bay tán loạn. Hình như điều không phải. A Cha bọn họ nói qua. Đi thông thánh hồ lối đi duy nhất ở đáy nước hạ. Người An bố A Cha chưa nói qua thủy đạo ở địa phương nào. Cái này lớn thủy vực. Một cái dấu ở dưới nước thông đạo khó tìm A. Mạc Nhã giúp hắn vỗ vỗ bối. Thở thông suốt. Nói rằng. A Cha chưa từng tới ở đây. Ta là nghe An Sâm cùng An Lạc A Cha nói. Bọn họ cũng chỉ là thân thể to lớn chỉ điểm một chút. Thánh hồ vị trí có đôi khi hội hơi chút phát sinh biến động. Hoàn cảnh chung quanh cũng sẽ theo cải biến. Ai cũng vô pháp nói ra chuẩn xác địa điểm. Đây đều là cần nhờ thú nhân chính mình đến lục lọi. Không ai có thể giúp một tay. Nhưng thời đại tương truyền thủy đạo đi vào là không đổi. Nói như vậy, hoàn địa phương còn chưa phải là. Lôi Tấn căm giận trợn to hai mắt. Tần Lâm hỏng mất điểm báo. Mạc Nhã nhanh lên trấn an nói. Vô luận như thế nào? Chúng ta ở chỗ này nghỉ một ngày đêm. Bổ sung nhất lực. Ở đây có thể ăn gì đó nhìn rất nhiều. Chúng ta vừa lúc có thể sẽ chuẩn bị một ít. Hơn nữa, nói đến đây, Mạc Nhã hơi chút một trận. Hơn nữa chúng ta muốn đem một vài hành lễ ở tại chỗ này. Không thể đưa thánh hồ đi. Lôi Tấn biết hắn chỉ là cái gì, địa phương sao. Tối không cần hay y phục. Cú nguyên thủy, cũng cú trực tiếp. Bốn người ở nhóm lửa khảo quần áo khô. Theo thường lệ Minh Nhã cùng Lôi Tấn. Hy Nhã cùng Mạc Nhã ở chung quanh tìm chút thực vật. Không tìm được cái gì phương tiện chứa đựng đồ địa phương. Bọn họ thì động thủ đào cái cây động. Ngày thứ hai dùng nhựa cây cùng một ít nhựa thông che lại cây cái động khẩu. bao quát y phục ở bên trong một ít hành lễ thì phong kín ở lại bên trong. Sau đó một lần nữa hạ thủy, bế khí chìm đến đáy nước, Lôi Tấn cùng Mạc Nhã hoàn hảo. Bởi vì có bối cách cùng Lam Tề Hạt Châu, trong nước cùng trên mặt đất đối với bọn họ đến nói không có khác nhau rất lớn. Hy Nhã cùng Minh Nhã thì khổ cực điểm, Lôi Tấn dán lên đi, cho bọn hắn độ khí. Dưới nước hôn ám, chỉ có đông một chỗ mơ hồ có ánh sáng tuyến thấu xuống tới. Bọn họ hướng phía nơi nào du quá khứ, đi ngang qua một tòa sơn mạch dưới đáy. Đến rồi một bên kia, rõ ràng cảm giác được nước ấm bay lên. Lôi Tấn hô khẩu khí dẫn đầu nhảy ra mặt nước, Hy Nhã bọn họ theo sát phía sau. Đã hoàn toàn đổi thành Liễu Uy Phong lẫm lẫm thú hình. Bên này không gian lớn hơn nữa. Lôi Tấn đoán chừng dọc theo chân núi đi một vòng, thế nào cũng phải 3-5 ngày. Đỉnh núi trắng như tuyết tiết trắng, dưới chân núi cây xanh xanh rất nặng thảo điện, sum xuê bụi hoa, mặt nước vụ khí dày. Khí hậu bị đình lưu tại mùa hạ, Thánh Hồ cùng với nói là cái hồ, không bằng nói là vô số tất cả lớn nhỏ dính liền nhau ôn tuyền. Thật sâu nhợt nhạt, thanh lam bích lục, ở chính vách núi đối diện thượng, còn có vô số điều băng tuyết hòa tan thật nhỏ thác nước từ giữa sườn núi thủy rơi xuống. Lôi Tấn quan sát trong khoảng thời gian này, chỉ nghe dưới nước một tiếng ầm ầm nổ, bọt nước bốc lên, đãi khàn khàn bùn cắt xảo chìm, Mạc Nhã xuống phía dưới kiểm tra, thủy đạo bị ngăn lại, con mắt chỗ cập, tất cả đều là cao sơn tuyệt bích, ngay cả duy nhất thông đạo đều bị ngăn lại, xem ra lão ngây thơ là muốn bọn họ tại đây ngăn cách địa phương đãi một tháng trước liễu, lần trước bị nhốt ở sơn cốc 3 năm. Lần này bọn họ đều ở đây bên cạnh mình. Lôi Tấn nhưng thật ra không có gì lo lắng. Ở đây cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Trong tương lai một tháng trong, Hy Nhã ba người bọn hắn cầm chỉ có thể bảo trì thú hình. Lôi Tấn trước giúp đỡ Hy Nhã cùng Mạc Nhã ngoại trừ trên lưng hành lý. Trên người hắn trích có một việc cặp đầu gối tuyết tàm ti y phục. Dưới cái gì cũng không mặc. Y phục hình thức rất đơn giản. Khai khâm. Rộng thùng thình vòng tròn lớn lĩnh, chỉ ở ngực tế cùng trên lưng ý tứ tính địa ra lưỡng căn vạt áo. Có thể hệ một chút, Lôi Tấn nghĩ cùng hiện đại áo ngủ không sai biệt lắm. Ngoại trừ càng thêm mỏng mềm điểm, này thời gian cái này có chừng y phục đều ướt đẫm. Dính trên người rất khó chịu, hắn trực tiếp cởi hết, cầm quần áo đọng ở trên nhánh cây lượng làm, đã xanh cây táo sau đó. Hắn chăm chỉ rèn đúc. Thân hình đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn sờ sờ bẹp bụng nhỏ, thắt lưng xấu chân dài. Thấy thế nào còn là đại soái ca một quả. Hắn một điểm còn không sợ dưới ánh mặt trời triển lộ mình hảo vóc người. Hy Nhã bọn họ nhìn xuống đất mắt ứa ra hòa quang. Thân thể này bọn họ xem qua, sờ qua, hôn qua, cũng tiến nhập qua. Nhưng đối với bọn họ sức dụ dỗ vĩnh viễn là không giảm mà lại tăng. Dắt chứ bọn họ mọi ánh mắt, có thể bây giờ không phải là thời gian, bọn họ cũng là cực kỳ mệt mỏi. Nơi này có cái to lớn hang, có thể là tiên nhân mở, bên trong là hắc sắc bằng đá cái bàn, giường chiếu lò sưởi đầy đủ mọi thứ. Bên cạnh còn có một cái tiểu hang, bên trong có khổ hai người ôn tuyền, lớn cái kia đồng thời dung hạ chừng 10 cái thú nhân không thành vấn đề. Tiểu nhân cái kia cận dung một người. Hơn nữa nước ấm cực cao, nhân đi vào phòng chừng tài năng đun sôi liễu, 2 ngày trước đều dùng để ngủ, phao ôn tuyền, cuồng hoan từ ngày thứ 3 bắt đầu, hôm nay khí trời hảo, Hy Nhã cùng Minh Nhã ở giấc ngủ chưa, Lôi Tấn ôm Mạc Nhã ở bên ngoài ôn tuyền trong ngâm. Cái chỗ này tới gần sát biên giới, thủy rất cạn, Lôi Tấn ngồi ở bên trong, mặt nước chỉ tới ngực của hắn vị trí. Mạc Nhã, Lôi Tấn cúc liễu một bụng nước, chiếu vào Mạc Nhã trên đầu, giúp hắn trà sát tẩy ngón tay của một trận. Ân, hắc sắc con báo ghé vào Lôi Tấn trong lòng, liếm trước mắt, nhẹ nhàng mà lên tiếng. Người đang làm gì? Lôi Tấn ninh lỗ tai hắn. Hai người đều xích, trần chứ, hạ, thân ai cùng một chỗ. Hắn tự nhiên phát hiện Mạc Nhã dị thường. Cách chương.